kiểm tra không gian giới chỉ của thánh cấp bát tinh sơ giai này một chút, không hổ là cường giả thánh cấp bát tinh, hắn cất chứa càng thêm phong phú, thanh đồng chi tâm khoảng chừng hơn 100 viên, hắc thiết chi tâm cũng có mấy ngàn viên, ngoài ra còn có một ít gì đó khác, bất quá đối với Sở Mộ mà nói, không coi vào đâu, dù sao, Sở Mộ thân gia phong phú, ngay cả rất nhiều thánh cấp cửu tinh cũng không thể so sánh. Lực lượng hoàn toàn khôi phục, Sở Mộ tiếp tục đi tới, đây là một con đường chỉ có thể tiến lên, không được phép lui về phía sau, không thể sợ hãi, vì trở nên càng cường đại hơn, Sở Mộ phải tiến lên. Hắn biết rõ, phía trước tất nhiên còn có người càng cường đại hơn đang đợi mình, có lẽ, không phải mình có khả năng đối kháng, nhưng mà mình không có khả năng lui về phía sau, trừ khi là ly khai lưu phóng chi địa phản hồi thâm lam thế giới, nếu không, nhất định phải đi tới chỗ hắc thần cự kiếm, đó là một cơ duyên, Sở Mộ dự cảm. Chỉ là một thánh cấp tứ tinh sơ giai, nhưng có thể một đường tiến lên, đến nơi này của ta, mặc kệ ngươi dựa vào bảo vật gì, ta cũng muốn tỏ vẻ bội phục. Trình Thiết Quân nói, kiếm ý vô cùng cường hoành, tập trung Sở Mộ. Kiếm ý rừng rực, như máu dịch sôi trào, như cương thiết xâm lãnh, thiết huyết bách chiến không hồi. Thiết Dực Quân đại thống lĩnh Trình Thiết Quân, thiết huyết kiếm pháp của hắn nghiễm nhiên đạt đến tình trạng cực kỳ cao thâm. Một cái ý niệm trong đầu, một ánh mắt, đều mang lên tinh túy của thiết huyết kiếm pháp, có thể ảnh hưởng đến khí thế. Trong tích tắc, Sở Mộ cảm thấy được cấp độ thực lực của đối phương, thánh cấp cửu tinh cao giai, tạo nghệ kiếm pháp vô cùng tinh thâm, hơn xa thánh cấp bát tinh sơ giai lúc trước. Người này, mặc dù mình không biết, nhưng Sở Mộ mơ hồ có thể suy đoán ra thân phận của đối phương, kỳ thật thực lực tuyệt đối có thể so sánh thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường. Thiết huyết kiếm ý tập trung, Sở Mộ không có sợ hãi chút nào, vĩnh hằng kiếm ý chống lại, bảo vệ bản thân, sừng sững bất động, vạn tà bất xâm. Đây là một cường giả thực lực hơn xa mình vô số lần, một cường giả mà mình bây giờ không cách nào đối kháng. Thần Hoang Quy Nguyên bí pháp, Kiếm Thần Hàng Lâm bí pháp, Hàng Ma Tí Giáp, Bạch Ngân Thần Trang. Trong óc Sở Mộ, hiện lên nguyên một đám ý niệm, những thứ này cũng có thể xem như lá bài tẩy của hắn, nếu cùng một chỗ sử dụng, thực lực của mình có thể tăng lên lần nữa, tối thiểu có thể tăng lên rất nhiều lần, nhưng mà, nhiều nhất là đạt tới thánh cấp bát tinh trung giai mà thôi. Thánh cấp bát tinh trung giai, cùng thánh cấp cửu tinh cao giai, chênh lệch quá lớn quá lớn. Giao bảo vật ra, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Trình Thiết Quân nói, trong ngữ khí lành lạnh mang theo rừng rực, phản phất nham tương cuồn cuộn. Giao bảo vật ra, ta lưu ngươi một mạng. Đột nhiên, một thanh âm tràn đầy băng hàn, phản phất tuyết lạnh hàng lâm, ở dưới gió lạnh càng quét, nhao nhao hiện lên, để cho toàn thân Sở Mộ không tự chủ được trung lên. Hắn ý thức được, cái này lại là một người có thể dùng kiếm pháp tinh túy ảnh hưởng đến khí thế. Nếu luận cảnh giới kiếm pháp, Sở Mộ có kiếm tâm trung kỳ, tuyệt đối trên hai người này, nhưng kiếm pháp chi đạo, bát đại tinh thâm, không người nào dám nói mình có thể hoàn toàn nắm giữ. Thế giới bất đồng, kiếm pháp đồng dạng, lại sẽ phát triển ra chi nhánh bất đồng, lưu phóng chi địa tương đương một bán thế giới, kiếm pháp ở đây cùng thâm lam thế giới, bao nhiêu cũng có chút bất đồng, tự hồ càng cường đại hơn. Hóa tuyết, việc này không phải ngươi có thể xen vào. Trình Thiết Quân nhìn phía trước, hai con ngươi bắn ra hào quang kinh người, như ánh lửa xì ra, thanh âm mang theo huyết sát chi ý như kỵ binh lưỡi mát. Trình Thiết Quân, người này giết ái đồ của ta, vì sao ta không thể xen vào? Người đến hỏi ngược lại, thanh âm của hắn càng thêm băng hàn. Nóng bỏng cùng băng hàn ở trong lúc vô hình va chạm, nhộn nhạo mở ra, lúc xẹt qua thân hình của Sở Mộ, để cho hắn cảm giác được một loại băng hỏa đang vào. Hai người này vừa xuất hiện, liền lấy ngôn ngữ giao phong, riêng phần mình sáp nhập vào kiếm pháp tinh túy. Một cái là đến từ Thiết Dực Doanh Thiết Dực Quân đại thống lĩnh Trình Thiết Quân, một cái khác là tới từ Lạc Tuyết Doanh trưởng lão Hóa Tuyết Kiếm Thánh. Hai người này cùng Sở Mộ tầm đó, có thể nói đều có cừu hận, một cái là mối thù giết chết chiến sĩ trong quân, một cái là thù giết chết đồ đệ, bọn hắn đến tìm Sở Mộ báo thù, lý do rất đầy đủ, nhưng đáng tiếc, mục đích thực sự của bọn hắn không phải báo thù, mà là vì cái gọi là bảo vật trên người Sở Mộ, báo thù bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Lợi ích động nhân tâm, bất động, chẳng qua là lợi ích không đủ lớn mà thôi.